Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 16, khi nào luyện dành kỹ xảo hãy tới tìm tôi. 10. Góc truyện audio.com. Không sai, chính là du thần Ích Văn Hinh nói thay hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này, người đàn ông kia hoàn toàn ngây ngần cả người, nhưng đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thẹn quá hóa giận. Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc tập đoàn Overlord là du thần Ích, cô cho rằng cô đem tên tuổi của hắn ra là có thể hù dọa tôi sao? Người đàn ông kia nói, bắt đầu tiến tới gần Văn Hinh. Còn nữa, dù cô nói cô là người phụ nữ của du thần Ích, cô cho rằng, sẽ có người tin tưởng sao? Tại sao? Văn Hinh vừa lui về phía sau vừa hỏi, cảm thấy tò mò vì câu nói kế tiếp của hắn. Tại sao người khác không tin cô là người phụ nữ của du thần Ích? Chẳng lẽ hắn đã có người phụ nữ mình yêu rồi sao? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, nếu như hắn đã có người phụ nữ mình yêu, sao Diêu Phương còn tìm cô để thay thế, để bọn họ kết hôn không được sao? Chẳng lẽ, du thần Ích là gay? Đúng lúc Văn Hinh bị ý tưởng của chính mình dọa sợ, đột nhiên bị người đàn ông kia kéo cánh tay lại, hung hăng ngã vào lòng hắn. Người đàn ông kia không chút do dự cúi đầu gặm cần cổ của cô. Lần này, hắn dùng lực khá lớn, dù Văn Hinh giãy giụa thế nào cũng không được. Anh buông tôi ra, tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ tiếp rượu, không bồi ngủ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, dùng danh tiếng của du thần Ích cũng không khiến hắn lùi bước. Cô kịch liệt giãy giụa dường như đã chọc giận người đàn ông kia, hắn đột nhiên trở tay tát cho Văn Hinh một cái, tiếng kêu thanh thúy lại vang dội, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói. Chớ vờ thuần khiết với bố mày, đàn bà tới đây làm việc có mấy người sạch sẽ. Tao cho mày biết, bố mày coi trọng mày là phúc khí của mày, hôm nay, mày không đồng ý cũng phải đồng ý, bố mày nhất định muốn mày. Nói xong, bắt đầu động thủ cởi quần áo của Văn Hinh. Mắt Văn Hinh bị một cái tát đánh cho nổ đom đóm, đầu óc hỗn loạn, bên tai ông vang rồi. Không đợi cô hồi hồn từ cái tát này, đột nhiên cảm thấy quần áo của mình đã bị giảm bớt, cô đột nhiên luống cuống. Anh buông tôi ra, nhưng cô giãy giụa càng lợi hại, động tác của đối phương càng thêm thô lỗ, trực tiếp cởi áo Văn Hinh ra, lộ ra áo lót màu đỏ bên trong. Màu hồng loè loẹt càng kích thích người đàn ông kia, vì vậy, hắn không kịp chờ nữa, bắt đầu cởi quần áo của mình. Thừa dịp hắn buông tay, Văn Hinh chợt đẩy hắn ra, sau đó xoay người chạy về phía cửa. Nhưng khi cô mới chạy đến cửa, da đầu đau xót tiếp theo cả người ngã xuống phía sau. Gã đàn ông kia kéo tóc Văn Hinh cực kỳ tức giận mắng to. Đồ đàn bà không biết điều, không biết xấu hổ. Hắn ném Văn Hinh trên mặt đất, sau đó lập tức nhào tới, nặng nề đè trên người Văn Hinh. Lúc này, Văn Hinh rất sợ, cô liều mạng giãy giụa, nhưng không làm người đàn ông kia xê dịch chút nào, sau đó, nước mắt thi nhau trào ra. Giờ phút này, thân thể của cô đã gần trần truồng, gã đàn ông đè trên người cô đã sớm cởi hết quần áo của mình, đang vừa hôn vừa cắn trên người cô. Cô khóc ngước nhìn trần nhà, trên mặt là một mảnh tuyệt vọng. Đột nhiên, cửa phòng bao đang khép chặt bị đá văng, mặt du thần ít châm trầm, bước nhanh đến, cả người lộ ra hơi thở nguy hiểm, lại lạnh như băng. Khi hắn thấy tình cảnh bên trong thì sắc mặt âm trầm không khỏi lại lạnh lẽo thêm mấy phần, nhìn người đàn ông đè trên người Văn Hinh, đôi mắt dường như có thể phun ra lửa. Kẻ nào quấy rầy, góc truyện audio.com. Người đàn ông kia tức giận cũng không thèm nhìn người tới liền thốt ra tiếng mắng chửi, nhưng lời mới ra khỏi miệng, thân thể hắn liền bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên khay trà. Khách chương.